Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, Trảo Thành. Hắn nghĩ tới liền làm, nhẹ nhàng lắc một cái áo bào trắng, nhất thời trơn bóng như mới. Lơ lửng thiên tàm bảo y diệu dụng mặc dù không nhiều, sạch sẽ như mới lại là kỳ diệu nhất. Hắn áo bào trắng bồng bềnh mà đi, nháy mắt không thấy bóng dáng. Một ngày sau đó, hắn đi tới một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ xuống. Ngẩng đầu quan sát, đại viên kính trí xem chiếu khắp cả ngọn núi này mỗi một tấc. Tìm được tại Khấu Tấn trong đầu hiển hiện hang núi kia. Hắn bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại một chỗ vách đá dựng đứng ở giữa. Cái này vách đá dựng đứng hiện lên ngược lại nghiêng, giống cả tòa núi muốn nghiêng ngã xuống. Nếu không có tuyệt đỉnh khinh công không thể leo tới viện binh. Mà vách đá dựng đứng lên phân bố rêu xanh, gần như không thể gặp vách núi nhan sắc. Sở Ly xuất hiện tại ở giữa, lấy tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lại một quét ngang, ầm ầm, một tiếng im lìm vang dội bên trong. Vách đá dựng đứng lên xuất hiện một cái cửa hang, ước chừng cao bằng một người. Hắn người nhẹ nhàng chui vào trong đó. Trong sơn động không khí khô ráo mà lại tươi mát, hiển nhiên có miệng thông gió khác. Xây rất dụng tâm, Sở Ly một lần liền biết, nơi này là bị Khấu Tấn trở thành một cái ổ. Hơn nữa còn là hắn vào tĩnh nơi bế quan. Cái này một ngọn núi cũng không đáng chú ý, mà lại chung quanh ngọn núi khổng lồ lớp lớp. Hiếm có người ở, cùng thập vạn đại sơn có chút tương tự, cho nên rất khó có người. Tại như vậy yên tĩnh hoang vu chỗ nhập định, tâm tình tự nhiên yên ổn, có lợi cho tu luyện. Trong sơn động cũng không có cơ quan, bởi vì Khấu Tấn nghĩ không ra sẽ có người tiến đến, trở thành nhà của mình, triệt để buông lỏng chỗ, tự nhiên sẽ không lại làm chút đấm đá nhau cơ quan ra. Sở Ly đánh giá vách đá lên khắc họa, hài lòng gật đầu, cái này Khấu Tấn họa công có chút cao minh, vách đá lên khắc họa tinh chuẩn mà có khí thế, vọt vào mí mắt, hắn liếc mắt qua, lạc ấn vào trong óc. Sau đó ngồi tại tháp đá lên bắt đầu tu luyện. Tháp đá cùng bàn đá đều là ôn nhuận như bạch ngọc, không phải là phàm phẩm, mà lại cái khay gỗ lên bày biện mấy quyển bí kíp, còn có một số du ký loại hình. Ngồi tại tháp đá bên trên, Sở Ly tâm phá lệ yên tĩnh, hiển nhiên là cái này tháp đá tuyệt diệu. Bích huyết thần trảo tâm pháp tại trong lòng hắn cốt cốt lưu động, nội lực tùy theo lưu truyền. Hắn theo tầng thứ nhất bắt đầu tu luyện, một hơi hướng về lên luyện, nguyên bản gian nan chát chát sâu tâm pháp trong mắt hắn lại là thoải mái tự tại. Luyện qua phi tinh quyết về sau, hồn phách lực lượng đại tráng, lại đẩy ra còn lại tâm pháp, liền có ngựa lớn kéo xe nhỏ cảm giác, nhẹ nhàng như thường, một hơi đem bích huyết thần chảo theo tầng thứ nhất luyện đến tầng thứ 12. Tầng thứ 3 tu luyện viên mãn. Móng tay tựa như mũi kiếm sắc bén, một chảo xuống dưới, tảng đá như gỗ mới coi như viên mãn. Tầng thứ 6 viên mãn, một chảo xuống dưới, tảng đá như bùn nhão. Tầng thứ 9 viên mãn, sắt đá như gỗ. Tầng thứ 12 viên mãn, thì sắt đá như bùn nhão, không trở ngại chút nào, mới tính đạt tới viên mãn. Thường nhân tu luyện, muốn làm cho móng tay như mũi kiếm, cần thiên trường địa cửu tích lũy, hoặc là linh đan diệu dược hỗ trợ, mới có thể chân chính đạt thành. Tầng thứ 6 càng khó, luyện hơn vài chục năm trên trăm năm mới có thể đạt tới. Mà hắn nguyên bản thân thể liền cực kỳ mạnh mẽ, vượt qua nhân loại phạm trù, mà dùng thần ma thảo về sau, càng mạnh mẽ hơn. Thần ma thảo linh lực một chút thúc dục phát, có đầy tràn xu thế. Mà bích huyết thần chảo lúc tu luyện cơ vừa tốt, đem dư thừa linh lực ngưng ở hai tay bên trên, từ đó làm cho bích huyết thần chảo đạt tới viên mãn cảnh giới. Hắn chậm rãi khi mở mắt ra, nhìn một chút bên cạnh giá binh khí, vẫy tay, một thanh trường đao bay đến tay hắn bên trên. Hắn chậm rãi bôi qua thân đao, sáng như tiết như mới, hiển nhiên đây là một cái từng thấy máu mang theo sát khí cương đao. Cứng rắn mà sắc bén, mặc dù xưng không qua bảo đao, cũng đã là trong đao thượng phẩm. Hắn nhẹ nhàng tìm tòi chảo, nhẹ nhàng đâm vào thân đao. Xuy, một tiếng nhẹ vang dội bên trong. Năm ngón tay trái đã đâm vào thân đao, nhẹ nhàng co rụt lại tay. Thân đao năm cái lỗ thủng có thể thấy rõ ràng, có thể thông qua lỗ thủng nhìn thấy đá trắng mặt đất. Sở Ly nhô ra tay trái đến, nhìn xem ôn nhuận như là bạch ngọc năm ngón tay, lắc đầu cười cười, không nghĩ tới cái này Bích Huyết Thần Chảo uy lực kinh người như thế. Không vận chuyển Bích Huyết Thần Chảo tâm pháp, ngón tay lực lượng mặc dù lớn, dù sao luyện qua đủ loại chỉ lực, nhưng tuyệt không đạt được loại này dọa người cấp độ. Bích Huyết Thần Chảo chỗ cường đại còn tại chảo lực phá cương khí. Hộ thể cương khí tại Bích Huyết Thần Chảo phía dưới căn bản không trở ngại chút nào. Chỉ dựa vào cái này một diệu dụng liền uy lực kinh người. Thích nghi nhất ám toán người khác, nhất là không biết hắn nền tảng người. Hắn nghĩ tới Đỗ Khắc Lan không phát giác gì, chịu một chảo, trên thân xuất hiện 5 cái lỗ máu tình hình, lộ ra dáng tươi cười. Dạng này không thể tốt hơn. Trạng vạng tối lúc điểm, Sở Ly nhẹ nhàng gõ gõ trước mắt tòa nhà cửa lớn. Liễu Kiếm Phi tiến lên kéo ra cửa, thấy là hắn, lộ ra cười khổ, xử lý chuyện tốt. Sở Ly mỉm cười nói, Liễu tiền bối. Liễu Kiếm Phi có chút xấu hổ, nhìn một chút sau lưng, Dương Thanh Mộng lượn lờ đi tới, một bộ áo trắng như tuyết, mặt như là bạch ngọc trơn bóng, đại mi lại bao phủ một tầng nhẹ sầu. Đối với Sở Ly nhẹ gật đầu, lộ ra một tia miễn cưỡng dáng tươi cười. Sở Ly nhìn ra tâm xuống không nhịn, biết nàng cực kỳ phiền muộn, không muốn cùng Liễu Kiếm Phi tách rời. Chính mình kéo mạnh lấy Liễu Kiếm Phi thật là quá mức tàn nhẫn. Mà lại chính mình xưa đâu bằng nay, cũng không cần không phải lôi kéo Liễu Kiếm Phi đồng hành. Hắn ôm một cái quyền, ngượng ngùng nói, Liễu tiền bối, ta là hướng ngươi cáo biệt. Liễu Kiếm Phi khẽ giật mình. Dương Thanh Mộng cũng kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt sáng sáng lấp lánh. Sở Ly nói, ta muốn sớm một bước về thiên ngoại thiên cảnh. Vì sao? Liễu Kiếm Phi nhíu mày. Sở Ly cười nói, bên kia có việc gấp, muốn nhanh đi về một chuyến. Vậy thì tốt, ta tùy ngươi cùng một chỗ. Liễu Kiếm Phi cho dù không bỏ, nhưng vẫn là đáp ứng. Sở Ly lắc đầu nói, Liễu tiền bối, không cần. Liễu Kiếm Phi nhíu mày, ngươi muốn chính mình trở về. Không thành. Hắn biết Đỗ Khắc Lan nguy hiểm. Sở Ly một mình trở về, một khi bước vào vực ngoại chiến trường, đụng phải Đỗ Khắc Lan, cửu tử nhất sinh, thật phải chết sẽ để cho lương tâm mình bất an. Cho nên cho dù không nhịn cùng Thanh Mộng phân biệt, cũng chỉ có thể cùng hắn trở về một chuyến. Sở Ly cười nói, Liễu tiền bối yên tâm đi, ta đã tìm tới một cái khác vị tiền bối cùng ta đồng hành. Không có nguy hiểm. Ai? Liễu Kiếm Phi hỏi. Sở Ly lắc đầu cười nói, cái này vị thân phận cần phải giữ bí mật, thứ cho không tiện trả lời. Người nha, chấm ngoặc kép. Liễu Kiếm Phi lắc đầu bật cười. Hắn cũng không nghĩ ra Sở Ly sẽ lớn mật như thế, càng không biết Sở Ly phục thần ma thảo. Sở Ly nói, hôm nay cố ý cùng Liễu tiền bối cáo biệt, có cần hay không mang hộ phong thư trở về? Ngoặc kép, cũng tốt. Liễu Kiếm Phi chậm rãi gật đầu. Hắn dự định tại thiên ma cảnh nán lại một lúc lâu, lấy bồi thường hai người nỗi khổ tương tư. Trở về quá muộn khó tránh khỏi để tông môn lo lắng, viết phong thư tốt nhất. Thế là mời Sở Ly tiến đến, hắn thì chấp bút viết thư. Dương Thanh Mộng ngồi tại Sở Ly trước mặt, trên dưới quan sát hắn. Ô công tử thật sự có đồng bạn? Vâng, Sở Ly cười nói. Dương Thanh Mộng đôi mắt sáng như nước, giống như muốn nhìn thấu đáy lòng của hắn. Người nếu như có gì ngoài ý muốn, hắn tuyệt sẽ không an tâm. Sở Ly thầm than, quả nhiên là thông minh hơn người. Dương sư tỷ yên tâm đi, ta tự sẽ cẩn thận. Sở Ly nói, vậy liền tốt. Dương Thanh Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Theo ta biết, Đỗ Khắc Lan đã trở lại về Atula cảnh, đang cùng Phương Bắc tôn chủ huyên náo túi bụi. Atula cảnh một đoàn loạn. Sở Ly nhíu chặt lông mày, có điều suy nghi. Dương Thanh Mộng nói, đáng tiếc chúng ta võ công không đủ, hữu tâm vô lực. Nếu không thừa cơ kích động Atula ở giữa đại loạn, cũng có thể tổn thương bọn hắn nguyên khí. Trung thực an phận một đoạn thời gian. Sở Ly cười nói, Đại Mộng Tông khả năng sẽ làm a, chỉ hy vọng như thế a, Dương Thanh Mộng nói. Nàng đối với Sở Ly cũng rất cảm kích, biết là Sở Ly chỉ điểm mới có thể để cho hai người đoàn tụ. Cho nên muốn giúp hắn, một mực tại tìm hiểu Đỗ Khắc Lan động tĩnh. Liễu Kiếm Phi cầm thư từ trong nhà ra, đưa cho Sở Ly cười nói, cho Thải Vi hoặc là lệnh phu nhân đều tốt. Sở Ly thu thư vào lòng, ôm quyền cười nói, vậy liền cáo từ. Hắn quay người rời đi tòa nhà, Phiêu Nhiên ra biên cảnh, bước vào vực ngoại chiến trường. Hắn tin tưởng Dương Thanh Mộng sẽ không lừa gạt chính mình. Đỗ Khắc Lan đã trở lại về Atula cảnh, không có ở vực ngoại chiến trường. Cái kia chính mình vì sao sẽ bị Đỗ Khắc Lan chỗ trọng thương cơ hồ giết chết? Là tương lai đã cải biến, vẫn là không tại vực ngoại chiến trường. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.